Chương 3: Bí ẩn xác chết. Năm nào cũng vậy, mùa xuân không hẹn vẫn cứ trở về, bởi lẽ trái tim mọi người đều luôn khát vọng về nó. Mùa xuân năm nay, hoa lá ngắt hương nơi sân trường đã về với Diệp Hinh. Cô còn có được những đêm dài êm đềm không gặp ác mộng. Nhưng điều không mong đợi thì lại đến với Âu Dương Sảnh. Vào tháng 4, cô mắc chứng viêm gan A. Xét bệnh trạng của Sảnh thì cô cần phải nghỉ học từ 1 đến 2 tháng. Lúc này Hinh đang ở trong phòng thực nghiệm giải phẫu, loay hoay với một cánh tay đang ngâm trong phóc môn màu đỏ, và lại nhớ đến cô bạn thân tinh nghịch của mình. Kể từ sau lần mạo hiểm đến khu nhà giải phẫu lúc đêm khuya, đến nay hai cô đã dần dần không để ý gì đến các chuyện ma quỷ nữa. Họ cũng thường cùng nhau nghiên cứu nguyên do bí ẩn của vụ án mua sát 405. Nhưng vì bài vở bộn bề, các hoạt động của trường cũng nhiều, mặt khác lại thiếu các tư liệu, nên hai cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Thêm nữa, cả hai lại sống giữa khu trường xanh tươi cây lá, chỉ thấy quanh mình rực rỡ ánh mặt trời, nên dần dần cả hai cũng giống như mọi người, chấp nhận coi những chuyện kinh dị hết sức hão huyền ấy chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nên không cần nhớ đến làm gì nữa. Sảnh vừa mới nghỉ dưỡng bệnh được 3 ngày thì Diệp Hinh, vốn luôn tự coi mình là con người độc lập tự cường, đã có phần ngơ ngác. Cũng không có gì là lạ, từ khi bước chân vào trường, hai người hầu như luôn bên nhau như hình với bóng. Kể từ sau cái đêm thu năm ngoái cùng mạo hiểm vào phòng thực nghiệm giải phẫu, cả hai lại ăn ý với nhau hơn. Nay Hinh bỗng cô đơn vì tạm thời vắng bóng Sảnh. Một bông hoa để thổ lộ tâm tình thì Hinh khó tránh khỏi có phần hẩn hụt. Tuy nhiên, Hinh vẫn thầm tự trách và giận chính mình đã quá kém cỏi vì một cô bạn mà đã phải lúng túng rối trí. Hinh nhớ về kỳ nghỉ đông, mẹ cô đang làm thủ tục ly hôn, bà đã khóc và dặn dò cô: "Con à, con không bao giờ được gắn quá chặt tình cảm của mình với một ai đó." Bà nói vậy là vì đã bao năm qua bà bế tắc, giận chồng không có chí vươn lên, và đó là cũng là nỗi ngậm ngùi về một cuộc hôn nhân thất bại. Nhưng rồi cô lại nghĩ, liệu có phải là mình đã nghĩ quá lan man về chuyện này không? Tình bạn giữa mình và Sảnh rất trong sáng, có một chút bất ổn hiện nay rồi cũng sẽ nhanh chóng trở lại bình thường cùng với thời gian. Khi mới biết tin cha mẹ ly hôn, tâm trạng mình cũng chẳng phải là đã từng rất nặng nề hay sao? Mình đã khóc, đã oán trách, thậm chí đã bỏ nhà ra đi. Nhưng nay chẳng phải đã phẳng lặng nhiều rồi hay sao? Khi mẹ hoặc cha nói chuyện điện thoại với mình, vẫn rất tình cảm đó thôi. Hinh không muốn chìm đắm vào trong khoảng chân không mà Sảnh đã để lại. Cô vùi đầu vào vùng trời nho nhỏ của mình, đó là trạm phát thanh của trường. Chị trưởng trạm phát thanh sắp tốt nghiệp đến nơi, thấy kỹ thuật đọc của Hinh ngày càng thuần thục, bèn đề cử cô kế nhiệm chị làm trưởng trạm. Đang là mùa xuân nên các hoạt động văn nghệ của trường rất phong phú. Trưởng ban văn nghệ của hội sinh viên nhà trường đang bận tối mắt tối mũi, bèn kết nạp thêm Hinh là một cán sự để chuẩn bị cho một số buổi trình diễn văn nghệ và thi đấu. Hinh đã làm khá nhiều việc cho hội sinh viên. Khi đứng trong phòng thực nghiệm giải phẫu im ắng này, cô lại chợt nhớ đến Sảnh. "Hinh ơi, cậu đang thất tình đấy à?" Tần Lôi Lôi hỏi khẽ Diệp Hinh đang có phần lơ đễnh. Trong học kỳ này, từ sau khi bắt đầu học môn giải phẫu, Lôi Lôi đã mạnh dạn hơn nhiều, nhưng vẫn chưa có gan đi một mình vào phòng thực nghiệm giải phẫu để ôn bài, nên mới nài nỉ Hinh đi cùng. Tuy ban ngày đã được nghe giảng về các tiêu bản này, nhưng vì đông người ồn ào nên khó có thể yên tâm chăm chú nhìn cho rõ. Cho nên đến tối, thường có sinh viên cùng khóa đến đây để nghiên cứu các phần của tứ chi bày la liệt trên bàn. Chúng đều là một phần của các tử thi cũ, chẳng rõ đã ngâm trong phúc môn bao lâu. Một số sợi cơ thịt đã bị tuột ra, thêm vào đó là mùi phúc môn nồng cay đến nhức mũi. Không thể nói là lý thú gì, nhưng ít ra cũng còn hơn là xem các xác mới chết đầm đìa máu me. Hình bỗng cầm một tiêu bản cánh tay giơ lên, làm động tác như định đánh Lôi Lôi. Cậu nói gì mà nhí nhố quá, ngay cả xác người chết đây cũng phải chầm dậy đánh cậu đây này. Lôi Lôi giật bắn người. Diệp Hinh, nhà ngươi vốn là thục nữ miền Giang Nam, đi theo Âu Dương Sảnh nên cũng học được thói quậy phá rồi đây. Lại là Sảnh, Hinh thầm than vãn. Cái cô bé rồi dài ấy đã gieo rắc thật là không ít. Chu Mẫn đang ngồi bên khẽ cười. Hinh, đang nhớ đến Sảnh phải không? Tớ cứ tưởng là vì quá bận việc ở phòng phát thanh nên cậu quên mất nó rồi chứ. Thì ra là chẳng thể quên được. Trần Hy thường hay đi với Chu Mẫn, đang khẽ hát. Không thể quên nước mắt của em, không thể quên nét yêu kiều của em, trong bài hát Không Thể Quên của Đồng Ăn Cách. Những câu nói tiếu như thế Hình đã nghe nhiều rồi, nên cô không mấy để tâm. Chu Mẫn lại nói, gần đây lớp ta phải tham gia quá nhiều hoạt động, nên thiệt tình tớ chẳng còn thì giờ mà học. Hình này thiệt là tệ, chẳng giúp đỡ gì tớ cả. Hình biết rõ Mẫn đang ẩm ờ trấn cô. Cô định nói, đâu phải tớ không muốn giúp cậu, nhưng hễ tớ định hăng hái một chút thì cậu lại từ chối khéo. Chắc cậu sợ tớ có giả tâm gì đó, nên tớ biết còn làm gì nữa bây giờ. Nhưng Hình lại e là sẽ mất vui, nên đành nói, thế thì lần sau cậu nhớ gọi cho tớ đi, tớ xin răm rắp nghe theo. Ồ, đâu có dám như vậy đâu. Đừng có nói vậy chứ, cậu là quan to của hội sinh viên nhà trường, tớ chỉ là một lớp trưởng com, đâu có vài vế gì để mà chỉ huy ai chứ. Trần Hy cười khanh khách, Hình cũng cười. Cô chăm chú quan sát tiêu bản, bất giác lại nghĩ, nếu Sảnh có mặt ở đây thì nó sẽ nói những câu gì kỳ quặc để đối phó nhỉ. Bỗng nghe thấy những tiếng bước chân lệch sệt, Hình chột dạ. Nhớ đến ông già gù đầu hói đã gặp trong đêm hôm nào, cô bỗng mất tự chủ, rảo bước bước ra khỏi phòng thực nghiệm. Phòng thực nghiệm giải phẫu đồng thời cũng là phòng học. Ở tầng trệt của khu nhà giải phẫu gồm hai phòng thực nghiệm ở hai hướng Bắc Nam, đều rất gần cửa ra vào khu nhà này. Đi tiếp vào trong là phòng lưu trữ, phòng chuẩn bị và một gian nho nhỏ chẳng rõ dùng vào việc gì. Tận cùng hành lang là phòng xử lý tử thi mà hồi nọ hai cô gái đã gặp ông già gù. Hình rảo bước lên mấy bước rồi bỗng dừng lại và tự hỏi, tại sao mình lại đi gặp ông già gù ấy? Chẳng lẽ là chỉ để chào một câu thôi ư? Vẻ mặt dữ tợn của ông ta hồi nọ rõ ràng là ông ta chẳng muốn gặp lại mình. Thôi tội gì mà mình cứ phải mua chuyện không vui cơ chứ. Cứ đến hỏi thăm một câu vậy. Lúc này đang là giờ tự học, thôi thì chắc ông ta cũng chẳng có cớ gì mà nổi nóng với mình. Hình biết rõ mình đang nổi máu tò mò, muốn xem có phải ông già gù lại đang dở hàng người chết hay không. Nhưng ông ta đã nói khi có người khác thì ông ta không làm việc và cũng không bao giờ thắp đèn để làm việc. Nhưng tại sao trong phòng lại sáng đèn? Đèn đang sáng nhưng không thấy bóng ông già đâu. Trên chiếc giường sắt trong căn phòng nhỏ cũng không có tử thi chờ phân tách. Nghe sảnh nói là vài năm nay ngày càng có ít người hiến xác cho y học, coi như lần trước mình đã có cơ may được xem một màn trình diễn. Hình quay người định đi thì bỗng liếc thấy căn phòng khép hờ cánh cửa cũng có ánh đèn sáng lọt ra. Có lẽ ông ta đang ở đó. Hình không hiểu tại sao mình cứ muốn gặp ông già gù đó, nhưng cô vẫn đi tới rồi đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cô nhìn mà hoa mắt. Cô không buồn nhìn các thứ bày quanh căn phòng, cô chỉ để mắt đến một tủ kính rất to kê ở chính giữa, trong đó lại có một tử thi hẳn hoi. Nhìn kỹ thì nên gọi nó là một tiêu bản cơ thể con người cực kỳ tinh xảo, chứ không phải là một tử thi bình thường. Trong đó mỗi một cơ quan phụ tạng, mỗi một cục xương, từng cơ thịt, từng mạch máu, từng sợi dây thần kinh dường như đều phát ra ánh huỳnh quang. Chúng hiển hiện rất hoàn chỉnh, các tầng thứ đều rõ ràng, khiến cho người xem tưởng như mình có khả năng nhìn xuyên thấu và có thể nhanh chóng nắm bắt toàn bộ kết cấu phức tạp của cơ thể con người. Một điều khiến Hình thấy rất tuyệt nữa là tất cả các cơ, các mạch máu, sợi dây thần kinh đều được đeo biển ghi rõ tên gọi bằng chữ Hán và chữ Latin rất nhỏ. Sau khi tắm tắt một hồi, Hình lại thấy hơi gai người. Tác phẩm diệu kỳ đỉnh cao này dường như đã ngược với nguyên lý thông thường của giới tự nhiên. Ví dụ, xương cơ động mạch, dây thần kinh vốn đang xen nhau, nhưng tiêu bản này đã thể hiện chúng đồng thời xuất hiện, miễn là chính xác về góc độ. Các cơ quan dường như bị treo lơ lửng, tạo cảm giác lập thể rất rõ. Đôi mắt mình có khả năng nhìn xuyên thấu tử thi khi nào vậy? Mà nó có thể nhìn rõ tất cả các mạch máu, các nội tạng nằm dưới các màng mỏng dưới cơ thịt. Và các bộ phận của cơ thể người cứ như là tiêu bản sống, chứ không như là các mô hình bằng chất dẻo mà giảng viên vẫn dùng để dạy học. Thông thường phải dùng phốc môn và các thứ thuốc khác để ướp thì mới có thể chống phân hủy. Cũng tức là tiêu bản sẽ mất đi màu sắc tươi nguyên vốn có, biến thành màu nâu đỏ như các mảnh chân tay trong phòng thực nghiệm. Nhưng tiêu bản này thì sống động như còn tươi mới, cùng màu sắc nguyên thủy của nó. Thứ thuốc gì có thể bảo quản chống phân hủy với hiệu